Cảm ơn ngươi. Ta đem này mấy ca khúc download một chút. Chú thích cá nhân. Như các số thế này mình xin ngăn theo đơn vị. Vạn oan của Trung Quốc. Nhìn có hơi lạ mắt nhưng ở những lần sau sẽ dễ nắm được số liệu hơn. Vạn oan, một vạn. Một, không không không không. 10 ngàn. 10 vạn. 10. Không không không không. 100 ngàn. 100 vạn. 100. Không không không không. 1 triệu. 1.000 vạn. 1.000. Không không không không. 10 triệu. Ức. Y. 1 ức. 100 triệu. 10 ức. 1 tỷ. 100 ức. 10 tỷ. Cách chương.